Mùa đông ấm áp, chương 16, Lục Thần Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ ngày hôm ấy, sau khi thổ lộ với Tiểu Tử Khiết nhưng thất bại, mặc dù triển vọng rất đau khổ nhưng anh vẫn mang một tia hy vọng anh sẽ dùng chân tình lẫn thành ý, nhất định sẽ có một ngày cô chấp nhận anh. Bắt đầu từ đó, anh không chỉ luôn tỏ ra thân thiết với cô như là gọi điện thoại hàng ngày, luôn chủ động giúp đỡ cô. Hơn nữa trong công việc, thành tích của anh luôn nỗ lực vượt trội. Cách đây 3 ngày, tập đoàn Triển Thị được ký một hợp đồng với công ty bên Pháp. Mà hợp đồng này là do Triển Vọng mang về. Điều này đã đem lại lợi ích không nhỏ cho Triển Thị. Triển Vọng luôn làm theo lời đã nói, không đào hoa bay bướm như trước nữa. Từ nửa tháng trước khi anh thổ lộ thất bại, anh đã chỉnh được tật xấu của mình. Anh không chỉ không lăng nhăn bên ngoài, mà còn ra dáng vẻ chính chắn nghiêm túc hơn trước rất nhiều. Bất ngờ, lại có tin đồn là Triển Vọng để ý đối tượng nào đó. Nhưng vẫn chưa để người đó xuất đầu lộ diện, bên trong nhất định có chuyện gì đó. Mà bỗng dưng có người nhắc đến chuyện buổi tiệc hôm ấy. Triển Vọng muốn mời cô làm bạn nhảy, hơn nữa thái độ lại còn vô cùng ấm áp. Khi đó vì có Lục Thần Hy giải vây nên mới không có nhiều người nghi ngờ. Còn hiện tại, Lục Thần Hy hại cả Kiều Thi, bên ngoài còn có tin tức anh và cô cãi nhau. Sáng hôm nay trời có lẽ không đẹp lắm nhưng cũng không đến nỗi nào. Kiều Tử Khiết mặc bộ đầm trắng ngang đầu gối. Bên vai còn mang cả túi xách dài màu đen đến tận lưng. Cô mang đôi giày cao đi trên đường Lục Thị, cũng như thường ngày công ty vẫn sôi nổi bàn tán xôn xao. Nhưng thái độ đối với cô không còn là ngưỡng mộ mà là sự thương hại. Cô có nghe tin gì chưa, tổng giám đốc của chúng ta vừa mới thu mua 50 cổ phần của Kiều Thị, bây giờ Kiều Thị đã thuộc quyền sở hữu của Triển Nhi. Cũng cả do cô ta làm tổng giám đốc, thật vậy sao, còn tổng giám đốc Kiều chẳng phải là ba của chị Lục sao? Ôi, cô còn chưa hiểu sao, người tổng giám đốc thích là cô hai nhà họ Triển. Triển Nhi, vậy mà tôi còn tưởng tổng giám đốc thích chị Lục cơ chứ. Chuyện này chắc cô không biết rồi, ba mẹ của chị Lục năm xưa cũng xem như gián tiếp hại chết ba mẹ của tổng giám đốc đó. Thật vậy à, biết bao lời nói khó nghe đều lọt vào tai Kiều Tử Khiết không sót một chữ. Cô siết chặt hai bàn tay của mình lại, sau đó cô phát hiện mọi người đã nhìn thấy sự xuất hiện của cô. Cô từ từ thả lỏng bàn tay ra, cô không nhìn lại ánh mắt của bọn họ mà trực tiếp đi vào thang máy đến phòng làm việc của mình. Vừa mới mở cửa vào, điều khiến cô ngạc nhiên chính chỗ ngồi của cô đã có người khác ngồi vào. Mà người đó không ai khác chính là Lục Thần Hy. Kiều Tử Khiết, chuẩn bị tài liệu hồ sơ sau đó đi cùng tôi tới nhà hàng Đông Phương. Lục Thần Hy hai chân vắt chéo lại, khuôn mặt băng lãnh của anh được ánh nắng chiếu vào cứ như một thiên thần. Kiều Tử Khiết nhìn anh một lúc xạ đó di chuyển tầm mắt sang hướng khác. Từ đầu đến cuối cô chỉ nói duy nhất một chữ. Ừ, đi theo tôi. Lục Thần Hy lấy trên bàn một tập hồ sơ sau đó đứng dậy kéo tay cô ra ngoài. Thật ra nói là cô chuẩn bị hồ sơ, nhưng thật ra anh đã chuẩn bị sẵn hết cả rồi. Chỉ cần cô chịu đi theo anh mà thôi. Lục Thần Hy lái chiếc xe hiệu Z mà anh mới mua đưa cô đến trước nhà hàng Đông Phương. Anh lại chẳng hỏi han gì cô, tùy tiện nắm tay cô bước vào. Kiều Tử Khiết hiện tại cũng chẳng cần quan tâm làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô biết đời này cô phải gắn liền với Lục Thần Hy. Tự do của cô còn phải dựa vào anh. Anh và cô tay trong tay bước vào, có một phục vụ thấy anh và cô liền chạy tới. Anh Lục, chị Lục, mời theo tôi đến phòng VIP. Anh ta vừa nói vừa lễ phía đưa tay ra chỉ đường. Lục Thần Hy chỉ cười khẽ sau đó cùng cô đi theo sự hướng dẫn của phục vụ kia. Kiều Tử Khiết mặc dù không nói nhưng vẫn luôn muốn hỏi anh, hợp tác làm ăn tại sao lại dẫn cô đi. Ký hợp đồng thế này đáng lý ra phải do người trong bộ phận luật hay bộ phận pháp vụ chứ? Lục Thần Hy, tôi biết lần này không phải ký hợp đồng gì hết. Thật ra anh muốn đưa tôi đi đâu? Kiều Tử Khiết rốt cuộc cũng không nhịn được mà hỏi anh. Vào trong cô sẽ biết, lên đến tầng 5 chính là phòng mà Lục Thần Hy đã đặt trước. Cánh cửa ở phòng 19 được mở ra, anh kéo tay cô đi vào. Thần Nguyên, em về rồi, anh rất nhớ em đấy. Lục Thần Hy vừa đi vào vừa cười tê nói chuyện. Kỳ thực dáng vẻ lúc này của anh cô chưa bao giờ được nhìn thấy. Em ngồi ở đây đi. Trên bàn vốn có 4 chỗ ngồi, cô là Lục Thần Hy ngồi đối diện với Lục Thần Nguyên. Nhưng, người này thật sự là Lục Thần Nguyên ư, không thể nào, sao có thể chứ, đây rõ ràng là Nguyên Hàng sư huynh, là nhị sư huynh của cô kia mà. Anh, chị dâu, Nguyên Hàng có lẽ thông qua dịp như mà biết được chuyện hiện tại của cô. Có lẽ anh cũng muốn giúp cô cũng như giúp anh, không hề nhắc đến chuyện hai người có quen biết trước. Cô sực nhớ ra cô có nghe ba mẹ nói, chẳng phải Lục Thần Nguyên du học ở Anh sao? Hóa ra anh cũng như cô và Diệp Như, đều là con nhà giàu che giấu thân phận đi học võ nhỉ. Cô còn không biết vì sao Diệp Như lại thân với Nguyên Hàng sư huynh, còn phải gọi là thích. Có lẽ bọn họ đã quen biết nhau lúc trước hay chính bởi vì Nguyên Hàng gia nhập Liên Võ Đạo nên Diệp Như mới đuổi theo anh ấy đến Liên Châu. Anh à, chị dâu của em thật xinh đẹp à, Nguyên Hàng, à không, phải gọi là Lục Thần Nguyên. Anh ấy cười cười giỡn, có phần vui tính hơn một chút. Cô nhớ khi còn ở đạo quán thì anh ấy với Triển Bạch hay Lục Thần Hy cứ như là một. Đều ít nói ít cười, lạnh lùng như nhau. Em nên nói về bạn gái của em đi, khi nào mới để anh gặp em dâu đây? Lục Thần Hy khui chai rượu van trên bàn rót vào ba ly. Anh ngửa cổ uống một lần là hết. Kiều Tử Khiết ngồi kế bên còn cảm thấy hâm mộ. Keng, keng, keng, điện thoại của Lục Thần Hy vang lên. Anh lấy điện thoại trong túi áo ra nghe máy. Có chuyện gì vậy, Tổng Giám Đốc? Không hay rồi, cô Triển bị tai nạn xe, hiện đã nhập viện rồi. Gì cơ, bệnh viện nào? Tôi đến ngay. Bệnh viện Minh Thanh. Lục Thần Hy biết được địa chỉ liền lập tức chạy khỏi phòng xuống trước nhà hàng lái xe rời khỏi. Trong phòng lúc này chỉ còn mỗi Lục Thần Nguyên và Kiều Tử Khiết. Thật ra nội dung vừa rồi tuy bọn họ không nghe hết được nhưng vẫn nghe thoang thoáng hai chữ. Cô Triển, như thế cũng đoán được chính là vì chuyện của Triển Nhi. Tử Khiết, thật ra Triển Nhi là bạn gái cũ của anh trai anh. Lục Thần Nguyên nhìn thấy sự bất ổn trong mắt của Kiều Tử Khiết. Anh hiểu rất rõ, mặc dù cô không yêu anh trai mình. Nhưng anh trai mình nhất định sẽ làm tổn thương cô. Anh từng hứa với Triển Bạch sư huynh là phải bảo vệ cho cô thật tốt. Vì thế anh sẽ không để anh trai mình làm tổn thương cô. Nguyên Hàng sư huynh, không ngờ anh lại là em trai ruột của Lục Thần Hy. Anh yên tâm, anh biết trong lòng em ra sao, em không đau lòng đâu. Lời nói của cô đã quá rõ ràng, người trong lòng cô là Triển Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không lý do nào cô lại đau lòng vì Lục Thần Hy. Chuyện Kiều thì anh đã nghe nói, thật lòng thay mặt anh trai anh xin lỗi cả nhà em. Chuyện năm xưa cũng thật sự không phải lỗi của ba mẹ em. Chẳng qua vì anh ấy cố chấp không chịu hiểu thôi. Cần anh đưa em về không? Lục Thần Nguyên giờ phút này cứ như là anh trai bảo vệ em gái. Chứ không phải như ban nãy là tôn kính với chị dâu. Được à, phải, chuyện của Diệp Như anh tự nói với cô ấy nhé. Kiều Tử Khiết cùng với Lục Thần Nguyên rời khỏi nhà hàng sau đó về thẳng biệt thự Lục Thị. Khi đó trước khi cô vào phòng mình, cô còn để lại cho anh lời nhắn. Sáng ngày mai em sẽ cho anh một bất ngờ lớn. Nói xong cô chỉ cười cười rồi vào phòng của mình. Thật ra bất ngờ kia chính là Triển Vọng. Nếu Lục Thần Nguyên nhìn thấy Triển Vọng không biết sẽ như thế nào. Có khi lại nghĩ là cô dùng phép thuật đưa anh ấy từ địa ngục về nhân gian chăng? Cách chương.